Truyền thuyết Phật Địa Tạng tiểu yêu vu vu. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gọi là nhà, chẳng qua chỉ là một cái hố đất trong bụi cỏ ở góc tường, xung quanh có cỏ dại che phủ, lưng tựa vào tường, tránh gió che mưa, kín đáo an toàn. Tiểu Hắc ôm lão Bạch chìm vào giấc ngủ say tơ trên cây hòe lớn bên cạnh, con cú mèo đang nói mớ u ớ, một người đàn ông, lưỡi dài, cổ treo lủng lẳng trên cây, đang đánh đu. Ba, lão Bạch đã mất tích 2 tháng. Tuần đầu tiên, Mao Mao đã huy động cả bảo an của khu dân cư cùng đi tìm, dán thông báo tìm mèo ở cửa ra vào của mỗi tòa nhà, nhưng đều không có kết quả. Chỉ có một bà thím nhìn vào tấm ảnh trong tay Mao Mao, nói: mấy hôm trước thấy một con mèo trông rất giống lão Bạch đi cùng một đàn mèo hoang, trên người bẩn thỉu. Nghe lời bà thím, sống mũi Mao Mao lại cay xè, câu nói: trên người bẩn thỉu, đã ca, CSTH, CS tuyến lệ của cô biết, lão Bạch là con mèo yêu sạch sẽ nhất. Lão Bạch, con nhóc điên này, nếu ra đi đối với lão Bạch có nghĩa là vui vẻ, tự do và hạnh phúc, vậy thì cứ để nó đi, yêu một con mèo, chẳng phải là hy vọng nhìn thấy con mèo đó hạnh phúc sao? Khoảnh khắc lão Bạch dứt khoát nhảy từ tầng 9 xuống đã tác động sâu sắc đến Mao Mao. Cô cũng mong mình có được dũng khí như lão Bạch, nhảy một cái, từ đó được tự do, hạnh phúc. Bây giờ, Mao Mao đã từ bỏ việc tìm kiếm, quen với cuộc sống một mình. Đã vào đông, gió lạnh thổi tới, Mao Mao rùng mình, vội vàng đóng cửa sổ trên ban công lại, quay về phòng sách. Dạo này Mao Mao rất kỳ lạ, thường hay không hiểu sao lại mở cửa sổ đứng trên ban công. Suy nghĩ miên man, phía sau Mao Mao, có một cô bé như búp bê đang đứng, cười ngọt ngào. Nghe này, nỗ cô đơn đang hát, nhẹ nhàng mà tàn nhẫn. Mao Mao có rất nhiều thói quen xấu, phải cắn cục tẩy, nhét tai nghe nhạc thì mới ngủ được. Trong nhà quá yên tĩnh đến mức khiến người ta bực bội. Tinh tong, chuông cửa reo không ngớt, Mao Mao nghe nhạc ngủ thiếp đi, trong mơ cũng là một mùa đông rất lạnh. Lão Bạch cuộn mình trong đống tuyết, cười với cô. Bạn đã bao giờ thấy mèo cười chưa? Mao Mao đã thấy trong mơ. Sáng sớm, mở cửa lấy sữa, một người đàn ông đang co ro trước cửa, bên cạnh là một chiếc vali, có vẻ là của Kính Tử. Kính Tử, Mao Mao không phân biệt được trong lòng mình là buồn hay vui, càng không rõ mình nên chào đón hay từ chối. Kính Tử ngẩng đầu lên, vẻ mặt tiều tụy, râu ria xồm xoàm. Mao Mao, anh đứng dậy, tuy có hơi loạng choạng vì tê chân, nhưng trông vẫn tao nhã như vậy. Mao Mao, em nói, nếu anh có chuyện có thể đến tìm em. Gương nói, vành mắt vậy mà lại đỏ lên, Mao Mao mềm lòng, xách vali của Kính Tử, để anh vào nhà. Lão Bạch cuộn mình trên ban công, nhìn thấy phía sau Kính Tử có một cô bé đi theo, như búp bê phương Tây, cười ngọt ngào. Mao Mao, cửa vừa đóng, Kính Tử đã ôm chầm lấy Mao Mao. Trên người anh mang theo hơi lạnh của mùa đông bên ngoài, dù vậy, Mao Mao vẫn bị tan chảy. Gương thần ơi, gương thần, gương của em, Mao Mao nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn hạnh phúc nói những lời yêu thương ngày trước. Ai là người phụ nữ đẹp nhất trên thế gian này? Là em, là em, là em, nữ hoàng Mao Mao của anh. Kính Tử cũng nghẹn ngào đáp lại. Tiểu Hắc ở mép ngoài ban công nhìn thấy lão Bạch, nhảy qua. Cùng lão Bạch lạnh lùng nhìn cảnh tượng trong nhà. Gừ, Tiểu Hắc cảnh cáo vào trong nhà. Cô bé búp bê Tây, thoáng một cái, đã biến mất không dấu vết. Tốt nhất là làm cho tiểu oán linh đó vĩnh viễn không dám quay lại nữa. Lão Bạch nói, Mao Mao là người thân của em. Tiểu Hắc, gừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, nó chưa bao giờ kết bạn với con người, huống chi là coi con người như người thân. Mao Mao không hỏi gì cả, Kính Tử cũng không nói gì, dù sao đi nữa, cuối cùng cũng không còn một mình. Nỗi cô đơn không cần phải hát nữa. 4. Trong bóng tối ở góc tường, con lệ quỷ mặt xanh lần trước đang cười nham hiểm. Lần này, người không trốn được đâu, không ra cũng phải ra. Trời dần tối, lại là một đêm trăng tròn. Tiểu Hắc nói, em về đi, về với người thân của em. Lão Bạch hờn dỗi, sao lại hẹp hòi thế? Em ban ngày chỉ nói một câu như vậy thôi mà. Tiểu Hắc nhìn vào bụng lão Bạch, trong đó là con của nó. Nó nói, bảo em về thì cứ về đi, mèo nhà đúng là phiền phức. Lần này lão Bạch thực sự nổi giận, nó biết anh ta coi thường mèo nhà, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta nói ra. Mèo nhà thì sao? Mèo nhà ít nhất cũng có giáo dưỡng hơn mèo hoang. Tiểu Hắc cũng tức giận nói, chề ta không có giáo dưỡng thì em nhảy từ trên cao xuống tìm ta làm gì? Con mèo tiện, Lão Bạch chỉ cảm thấy trong lòng quặn thắt, Tiểu Lạc nói đúng, đàn ông không có ai đáng tin cậy. Được, coi như anh giỏi, coi như anh giỏi. Lão Bạch đau khổ quay người, loạng choạng bước về nhà, nhà của Tiểu Lạc. Tiểu Hắc quay người, Lão Bạch không nhìn thấy nước mắt của Tiểu Hắc. Con lệ quỷ mặt xanh trong bóng tối góc tường, cười âm hiểm. Thế gian này thay đổi rồi, đến cả mèo cũng đa sầu đa cảm. Mặt trăng ló ra, cười ngây ngô. Tiểu Hắc đứng trên đầu tường, gã mặt xanh đứng đối diện, người đàn ông đánh đu trên cây hòe sợ đến mức ôm chặt thân cây. Ta không sợ ngươi đâu, Tiểu Miêu, lần trước là do tâm trạng tốt nên nhường ngươi, hôm nay ngươi còn cản đường, ta sẽ không khách khí nữa đâu. Còn lệ quỷ mặt xanh nói, Tiểu Hắc hướng về phía mặt trăng kêu, meo, một tiếng, những con mèo hoang gần đó như nghe thấy hiệu lệnh, đang ăn cơm, đi vệ sinh, cãi nhau hay giao phối đều dừng lại, đổ dồn về phía Tiểu Hắc. Tiểu Hắc ngẩng cao đầu ưỡn ngực, mèo, ít nhiều cũng có chút linh khí, có thể chế ngự ma quỷ. Bây giờ nhiều mèo tụ tập lại với nhau, Tiểu Hắc chợt cảm thấy sức mạnh của mình đã đủ lớn. Còn lệ quỷ khinh thường cười lớn, xem các ngươi ai cản được ta. Xa xa, một chiếc đèn pin quét qua, ánh sáng gây ra một chút xáo động trong đám mèo, con lệ quỷ cười nham hiểm. Cách chương.